Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 489, cả Nam Đại có ai không biết anh chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lên Textor Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương Metroyen.com chương 489, cả Nam Đại có ai không biết anh chứ? Trong chuyện này, khó khăn nhất chính là Hoa Minh. Một bên là anh em thân nhất của mình, một bên là cô gái mình thích, hắn phải xử sự thế nào đây? Hắn Trọng là một người đàn ông coi trọng mặt mũi, lúc hắn gọi điện cho Đường ấp a ấp úng nói ra yêu cầu của mình, không ai biết hắn đã cố gắng cỡ nào. Hắn đứng về phía Vương Tuyết Phù tự nhiên sẽ khiến Đường Trọng khó xử. Nếu hắn đứng về phía Đường Trọng thì bạn gái sẽ thất vọng. Trong khoảng thời gian này hắn đã thức trắng đêm, tóc cũng rụng nhiều. Lúc hắn đưa ra yêu cầu, Đường Trọng đã nói, tao giao quyền quyết định cho mày. Nếu mày hy vọng tao bỏ qua thì tao sẽ tạm tha cho hắn một lần. Lúc này hắn lại giao quyền quyết định cho Vương Tuyết Phù. Chỉ cần cô ấy nói một tiếng, đồng ý, hắn sẽ không theo ý muốn của bản thân nữa. Hắn biết Đường Trọng làm vậy không phải vì Vương Tuyết Phù là bạn gái mình mà là mình là anh em của hắn ta nên hắn ta mới làm như vậy. Hoa Minh là anh em tốt nhất của tôi, nghe được câu này, một người đàn ông to lớn như Hoa Minh cũng thấy sống mũi mỏi nhừ. Những uất ức và phiền muộn trong khoảng thời gian này cũng tan thành mây khói. Chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng họ đều cố gắng để giữ gìn nó. Anh Minh, sao lại không châm thuốc? Cảm ơn, Hoa Minh Mo nói, khách khí cái gì, bình thường tôi thiếu ông không ít thuốc mà. Metrozen, con cá truyền con nam sinh nhìn sang phòng ngủ 307, vui vẻ nói, a, Đường Trọng về rồi à, Đường Trọng bỏ qua những ánh mắt dị thường xung quanh, hắn nhìn Vương Tuyết Phù rồi nói, cô còn 3 giây để suy nghĩ. 1, 2, 3, Vương Tuyết Phù không trả lời. Cô rậm rậm chân rồi quay người chạy ra ngoài. Hoa Minh thò đầu vào, Đường Trọng quát còn không mau đuổi theo. Hoa Minh ném tàn thuốc trong tay lại rồi đuổi theo Vương Tuyết Phù. Con đường nhỏ trong sân trường đầy hoa quế hai bên, Vương Tuyết Phù và Hoa Minh đi tới không có mục đích. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com thời tiết dần ấm lên, bọn họ cởi bớt áo lông và áo khoác. Thật ra có chuyện anh không nói cho em biết, Hoa Minh lên tiếng nói. Vương Tuyết Phù không nói lời nào, cúi đầu xuống, đầy bụng tâm sự. Lúc anh tới tìm Đường Trọng, cậu ấy cũng đã nói với anh như vậy, hắn giao quyền quyết định cho anh. Là thả người hay bắt người thì đều để anh quyết định. Hoa Minh nói, anh thấy có một số việc không nên làm mấu chốt. Cho tới bây giờ anh cũng không muốn làm người tốt gì cả, nhưng ít nhất chúng ta cũng không thể làm người xấu. Nếu chúng ta bao che anh trai em, để hắn tránh được trách nhiệm hình sự thì chúng ta có khác gì những nhân vật phản diện trong mấy bộ phim đâu. Liễu Hạ Huy Vương Tuyết Phù cũng không nói lời nào, giống như là đang tức giận. Anh biết suy nghĩ của em giống anh, nếu không, lúc Đường Trọng giao quyền quyết định cho em cũng không chạy đi như vậy. Thật ra em cũng biết anh em nghiệp chướng nặng nề, em cũng biết không cần phải cứu hắn. Nhưng em không thể từ chối yêu cầu của bố mẹ em được mặc dù họ cũng không đối xử gì tốt với em cả. Em biết không cần phải cứu hắn nhưng không thể không cứu hắn. Cho nên em rất tức giận. Em không tức giận vì người khác mà em tức giận chính bản thân mình. Đúng không? Ten of Foyer co chuyên, con Vương Tuyết Phù nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà vốn đã phản đối việc cô chơi với Hoa Minh, lần này bạn tốt nhất của Hoa Minh lại cho anh trai cô vào tù chỉ sợ về sau người nhà càng phản đối kiên quyết quan hệ giữa cô và Hoa Minh hơn thôi. Đây là cô đang lo lắng. Cô còn không biết thân thế bối cảnh của Hoa Minh, cho tới bây giờ Hoa Minh vẫn chưa nói ra. Trong lòng Hoa Minh vui vẻ, biết Vương Tuyết Phù đã tha thứ cho hắn, nói, bọn họ sẽ đồng ý thôi. Vì anh không xấu mà, em không phải làm thế nào mới tốt đây. Vương Tuyết Phù bực bội nói, cha em cầu em, mẹ cũng khóc, anh trai em còn quỳ xuống nữa. Em sắp điên rồi, Hoa Minh thừa cơ ôm vai cô, nói, mấy ngày này tắt di động đi, anh với em đi du lịch vài ngày, đợi đến lúc mọi việc xong xuôi rồi trở về sau. Vương Tuyết Phù nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Liễu Hạ Huy Hỏa Bạo Thiên Vương cho dù em không cứu anh ấy thì lúc anh ấy khó khăn nhất em cũng phải ở bên cạnh anh ấy. Ai, Hoa Minh khẽ thở dài. Lúc Hoa Minh trở lại, những nam sinh nói chuyện phiếm kia đều đã đi mất, Đường Trọng đang ngồi một mình trước bàn sách viết cái gì đó. Hoa Minh kéo cái ghế ngồi đối diện với Đường Trọng, nói, Mê Chủ Yên. Con Tuyết Phù bị đè nén nhiều quá nên hơi bị xúc động. Đường Trọng ngẩng đầu nhìn Hoa Minh cười hỏi, mày thật sự chọn cô ấy à, tao thấy rất tốt. Cũng vì mục tiêu này mà cố gắng thôi. Hoa Minh gật đầu, mày biết đấy, tao là một người đàn ông trung trinh, bền bỉ với tình yêu. Những chuyện trần trừ như vậy tao không làm. Bất kỳ cô gái nào cũng đừng hòng làm thay đổi tình yêu của tao với cô ấy. Có người muốn thay đổi à? Đường Trọng cười. Cô ấy rất thiện lương. Đường Trọng nói, Greta yên. Com chuyên, com me tiên, com hoa minh sững sờ, nói, tao hiểu. Nếu vừa rồi cô ấy không chạy đi mà bảo tao bỏ qua cho anh trai cô ấy thì tao sẽ khuyên mày bỏ cô ấy đi. Cô ấy có thể bao che cho người thân là tội phạm thì cũng có thể làm ra chuyện khó lường được. Tao giải thích cho anh cô ấy, nếu như hắn không bị xử phạt gì cả thì sau chuyện này hắn sẽ càng trầm trọng hơn. Đến lúc đó mày lại muốn tiếp tục bao che cho hắn sao? Còn nữa, gia đình của mày không tầm thường. Nếu hành động của cô ấy mà có mục đích thì khả năng người tổn thương không chỉ có mỗi mình mày. Tao hiểu, Hoa Minh cảm kích nói, lúc ấy tao cũng rất khẩn trương. Cũng may cô ấy đã vượt qua khảo nghiệm, cố đợi cô ấy đi, cô ấy ưu tú hơn tao tưởng tượng nhiều. Về Đường Trọng nói, Hoa Minh gật đầu, nói cô gái tao chọn đâu thể kém được. Tang Meni có đề nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Hoa. Đường Trọng cười cười, lại cúi đầu viết văn. Nếu cô ấy chọn, nếu cô ấy bảo mày bỏ qua cho anh cô ấy, mày thật sự sẽ bỏ qua chứ Mê Chú Yên. Con Minh không kìm được lòng hiếu kỳ, hỏi, mày đoán xem. Đường Trọng vừa cười vừa nói, vì viết xong phải để viện trưởng Tiêu Dục Hằng xét duyệt nên cả ngày Đường Trọng đều ở trường. Việc này làm bọn người Hoa Minh vô cùng kinh ngạc, sau khi ăn xong bữa tối, Đường Trọng lại tra cứu tư liệu chuẩn bị viết lách. Hoa Minh không biết đi đâu, Lương Đào cũng không biết đã chạy đâu rồi, chỉ còn Lý Ngọc giống mọt sách trèo lên giường đắp chăn nghe nhạc đọc tiểu thuyết. Làm việc chăm chỉ thì thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng. Sau khi Hoa Minh đi về, Đường Trọng nhìn thoáng qua thấy đã là 10 giờ tối rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Minh đập vào vai Đường Trọng, nói, rốt cục là mày chuẩn bị làm ngôi sao hay đang chuẩn tiếng tăm như vậy thì còn học tập chăm chỉ làm gì nữa. Khoa đã làm bọn tao bị đã kích rồi, lần nào làm ngôi sao. Đường Trọng vừa cười vừa nói, Liễu Hạ Huy bị làm lần hồ bên cạnh thì học giả. Mày trước danh hiệu thủ óc cần phi mê uyên som nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Còn tao muốn làm ngôi sao đầu tiên số những học giả, làm học giả đầu tiên trong số những minh tinh. Đây là nhiệm vụ mà viện trưởng Tiêu đã giao, tao nhất định phải làm. Hắc hắc, nếu tao là mày thì cả ngày đã làm một ngôi sao cho xong, học làm cái gì? Lãng phí thời gian và tính mạng ra. Lương Đào phụ họa nói, hắn hèn mọn bỉ ổi cười nói, lão nhị, đề nghị lần trước của chúng ta thì thế nào đây? Để bọn tao ở lầu nhỏ kia của mày 2 ngày ấy. Đúng vậy, chuyện tốt như vậy Hoa Minh đương nhiên không muốn bỏ qua, mày yên tâm, bọn tao tuyệt đối sẽ không lấy mất danh tiếng của mày đâu. Đúng đúng, cũng không cướp mấy cô gái của mày đâu. Vậy bọn mày đi làm gì? Đường Trọng cười hỏi, mỗi ngày bọn tao nhìn vài lần cho thỏa mãn. Mê Chú Yên, cầm plain text to image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Hoa Minh nói. Mê Chú Yên, con Đường Trọng chỉ vào tấm áp phích của hình chương hách bản trên tường, nói, nhìn ở đây đi. Vốn Hoa Minh treo tấm áp phích của Đường Tâm, trên tường nhưng giờ hắn đã bóc ra. Hắn không muốn vạch trần nhưng Đường Trọng lại muốn vạch trần. Hai người cùng kêu lên, nói Đường Trọng không có nghĩa khí. Lương Đào thấy đói bụng, muốn mời khách ra ngoài ăn khuya. 990 trước khi thân phận Đường Trọng không bị bại lộ, bọn hắn thường xuyên ăn khuya ở hàng ăn vặt đầu phố trước của trường học. Về sau mọi người đều biết Nam Đại có một ngôi sao, hắn không có cơ hội đi nữa rồi. Thấy ánh mắt mong chờ của hai người, Đường Trọng liền sảng khoái đồng ý, vì vậy 4 thành viên của phòng 307 liền giống như trước đi về quán đồ nướng. Đường Trọng, Hoa Minh, Lương Đào, Lý Ngọc 4 người vừa mới ngồi xuống thì mọi người xung quanh đã phát hiện ra sự tồn tại của Đường Trọng. Sao, hoa, đây không phải ngôi sao lớn Đường Trọng. Đường Trọng đó chính là anh ấy. Tôi muốn xin chữ ký, tôi đi mời chén rượu. Lúc này, sinh viên đi ra ngoài ăn quá Liễu Hạ Huy tiên. Còn một nam sinh to con n com, vì thế những sinh viên tới mời rượu đều cầm 2 chén hoặc cầm 2 bình rượu, bọn họ chuẩn bị cho Đường Trọng 1 ly cũng tự chuẩn bị cho mình 1 ly. Đầy kích động nói, ông chủ cũng quá bận, rượu và thức Đường Trọng, cậu là niềm kiêu ngạo của Nam Đại chúng ta. Tôi mời cậu 1 ly. Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên, com phi chép tầm. Đường Trọng đứng dậy cầm chén rượu của hắn rồi uống một hơi cạn sạch. Đường Trọng, tôi rất thích cậu, mong, hắc hiệp của cậu thành công rực rỡ. Một nam sinh đeo kính khác nói, Đường Trọng cũng cạn 1 ly với hắn. Đường Trọng, tôi mời cậu 1 ly, thích tính cách của cậu, kính trọng nhân phẩm của cậu. Đường Trọng lại cạn với hắn 1 ly, một bàn xuất động, những bàn khác cũng đi theo. Không chỉ khách ở quán đồ nướng bên này mời rượu, khách ở những quán khác cũng đi tới mời Đường Trọng uống rượu. tất cả mọi người tạo thành dòng, Đường Trọng biết uống với ai đây? Không biết là ai kêu gọi mà những sinh viên kia đều xếp thành đội. Mê Chủ Yên, Complain Texto Imic Bạch Ngọc Thuyết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Liễu Hạ Huy Đường Trọng uống rượu ngày càng nhiều nhưng đội ngũ đến mời rượu cũng càng ngày càng dài, nhìn qua cũng không thấy điểm cuối đâu. Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, com cách chương.